Theo đuổi vợ câm, chương 179, kế hoạch hoàn hảo, gocchuyenaudio.com. Thông qua ông Nam, Nhật Dương biết được Hoàng Đình Phong cưới một cô vợ khuyết tật tuy xinh đẹp nhưng lại không có bản lĩnh gì, tác dụng lớn nhất chính là sinh được cho nhà họ Hoàng một đứa cháu đích tôn. Nhật Dương suy tính rất kỹ, Đình Phong là một người có tính cách cao ngạo, độc đoán. Dù hiện tại chán ghét cô vợ câm kia nhưng nếu nhận ra mình bị cắm sừng, sẽ vẫn là một đả kích không nhỏ đối với hắn. Vì vậy, anh cho người theo dõi hành tung của Khả Hân. Bía cô thường thích dẫn con trai đến khu công viên gần nhà nên âm thầm chế tạo cơ hội. Con sâu đó cũng không phải đột nhiên rơi vào tóc Khả Hân mà là người của Nhật Dương cổ. Tình đi qua ném vào. Sau đó, Nhật Dương quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Khả Hân, còn cố ý tỏ ra có hứng thú với ngôn ngữ câm điếc mà cô đang dùng, cốt để lấy thiện cảm từ cô. Chẳng qua khi đó anh không hề biết chuyện Khả Hân suýt chút nữa trở thành lễ vật của anh chứ không phải của Đình Phong. Để giúp quá trình tiếp cận Khả Hân dễ dàng, Nhật Dương tạo ra dự án từ thiện nghiên cứu thiết bị trợ giúp người khuyết tật có thể giao tiếp với người xung quanh. Đúng như anh dự đoán, Khả Hân rất thích thú và đồng ý tham gia vào dự án này. Anh cũng dần dần nhận ra, đối với Khả Hân, Hoàng Đình Phong có một sự chiếm hữu rất lớn. Hắn ta không phải hoàn toàn chán ghét Khả Hân mà ngược lại thích cô đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Phát hiện ra điều này, Nhật Dương càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Tưởng tượng mà xem, nếu một ngày Đình Phong nhận ra cô gái mình đang yêu lại đem lòng thương người khác, sẽ nổi điên lên thế nào? Kế hoạch diễn ra ngày càng hoàn hảo, Khả Hân tin tưởng Nhật Dương, vì anh không ít lần đối chọi lại với Đình Phong. Quan hệ vợ chồng nhiều lúc vì thế mà trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, có nằm mơ Nhật Dương cũng không ngờ rằng, bản thân anh lại phải lòng chính quân cờ trên bàn cờ tỉ mỉ sắp đặt của mình. Đó là khi anh trông thấy Khả Hân bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Duy anh nhắc nhở anh đừng tiếp tục mắc sai lầm, chuyện anh từng yêu và có quan hệ với chị dâu của mình là Tường Vi vốn dĩ đã là nỗi đau không thể xóa nhòa, hiện tại điều đó lại lặp lại với Khả Hân. Thời gian sau đó, Nhật Dương tìm cách xác định tình cảm thật sự của mình. Kết quả chứng minh anh đã yêu Khả Hân từ bao giờ. Kế hoạch đang tiến hành một cách êm đẹp, bỗng nhiên bị xáo trộn bởi thứ tình cảm cấm kỵ này. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì anh cũng chắc chắn muốn cướp mọi thứ của Đình Phong, nên việc yêu thương Khả Hân cũng chỉ là gia vị hoàn hảo hơn cho kế hoạch đó. Chỉ là anh sẽ phải giảm bớt những hành động gây tổn thương cô như lúc đầu mình suy tính. Trong chuyện Hoàng Ly cố tình răng bẫy để Khả Hân chui vào, lúc đầu anh không hề biết gì, mà ra sức tìm kiếm bằng chứng giúp Khả Hân thoát tội. Tuy nhiên, khi đã nắm trong tay bằng chứng, chính là đoạn video quay lại cảnh Hoàng Ly tự biên tự diễn và ngã xuống cầu thang chứ không phải bị Khả Hân đẩy, trong đầu anh lại có một suy nghĩ. Đây sẽ là cơ hội tốt để chia rẽ tình cảm của Đình Phong và Khả Hân. Hoàng Ly vì sự cố mất đi khả năng vũ đạo chắc chắn sẽ điên cuồng tìm cách gây sức ép cho Đình Phong. Mặc dù việc này có thể khiến Khả Hân lâm vào cảnh thân bại danh liệt có nguy cơ ngồi tù nhưng anh biết Đình Phong chắc chắn không? Ngồi yên, gocchuyenaudio.com. Hắn rất yêu Khả Hân tuy lúc này hiểu lầm cô nhưng sẽ không vì thế mà bỏ mặc cô lâm vào cảnh tù tội. Biết Hoàng Ly yêu cầu Đình Phong kết hôn với cô ta để đổi lấy sự tự do cho Khả Hân, Nhật Dương vui sướng vô cùng. Mọi thứ đều đi theo sự tính toán của anh. Trần Thái Quang báo cho anh Hoàng Ly đang ngấm ngầm cho người loan tin tức để bôi nhọ Khả Hân, anh cắn răng chấp nhận sai hắn thúc đẩy tin tức này, cốt để dồn Đình Phong vào thế buộc phải đồng ý lời yêu cầu của Hoàng Ly. Như vậy, Đình Phong và Khả Hân sẽ sớm ly hôn, anh cũng có cơ hội công khai theo đuổi cô. Chẳng qua kế hoạch này phút chốc tan vỡ vì việc Đình Phong bắt Khả Hân đến một nơi, giấu giếm tung tích của cô trước mặt mọi người với ý định chờ cho mọi chuyện lắng xuống sẽ hàn gắn lại với cô. Điều này hoàn toàn chọc giận Nhật Dương, khiến anh quyết định xuất hiện trong buổi họp cổ đông ngày ấy, trực tiếp nói ra thân phận của mình. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể đả kích kẻ thù là bà Kim Nhã, vừa thâu tóm được quyền lực để chống lại Đình Phong. Chú của hai người, Hoàng Minh Khang là một quân cờ không tệ. Nhờ nắm được nhược điểm của lão, nên Nhật Dương mới dễ dàng có được số cổ phần trong tập đoàn Kinh. Ông Nam tuy thương yêu anh, nhưng với vị trí là chủ tịch của tập đoàn, ông phải suy tính lựa chọn người thừa kế thích hợp nhất. Đình Phong vốn đã chứng minh được năng, ông yêu cầu anh cũng phải tự xây dựng được thế lực riêng. Ông sẽ không dùng quyền lực của mình để ủng hộ một trong hai mà đứng ngoài quan sát. Nhật Dương cũng không trách ba mình. Dù sao, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, có lẽ cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu như không có những sự kiện kinh hoàng xảy ra sau đó. Đau khổ vì tình yêu không được hồi đáp, Ông Hải điên cuồng vạch ra kế hoạch hãm hại cha mẹ người mình yêu, với mong muốn chặt hết những đôi cánh che chở bà, để bà nếm trải cảm giác rơi xuống địa ngục. Sau đó, ông sẽ lại bước tới, vươn tay cứu vớt bà khỏi nơi tăm tối, biến bà trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tội nghiệp bà Thanh Mai ngây thơ, lương thiện, luôn nghĩ rằng chính bà Kim Nhã là kẻ gây ra tấn bi kịch cho gia đình mình mà không ngờ kẻ đó lại là người đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm với mình. Quá nhiều cú sốc đến cùng một lúc khiến cho Nhật Dương hoàn toàn bị đánh bại. Anh không biết mình phải làm gì, tiếp tục ôm mối hận hay là tha thứ cho người cha từng có ơn nuôi dưỡng mình. Vì vậy, suốt một thời gian, Nhật Dương sống trong tuyệt vọng và u uất. Chỉ đến khi nhìn mẹ mình ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thân hình gầy yếu tưởng chừng bị gió thổi bay, anh mới cảm thấy hối hận. Đó cũng là lúc mẹ anh khuyên nhủ anh buông bỏ thù hận, nghĩ đến những điều tích cực và trân trọng những người xung quanh mình. Anh thực sự đã buông bỏ được sao? Khả Hân đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của Nhật Dương. Anh gật đầu, khẳng định. Phải, cuộc sống trước kia rất mệt mỏi, lúc nào cũng ngập tràn toan tính âm mưu. Anh không muốn tiếp tục nữa, cũng không đủ khả năng nữa. Nghĩ một lát, anh nhìn Khả Hân bằng đôi mắt chất chứa tình cảm, khuyên nhủ cô. Cảm ơn em đã tha thứ cho những việc anh từng gây ra với em. Khả Hân, nghe lời anh, quên đi chuyện quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Như vậy, bộp, tiếng tách trà nên mạnh xuống bàn, gây ra một âm thanh nho nhỏ nhưng đủ để Nhật Dương ngừng lại. Cocchuyenaudio.com. Nhật Dương, đừng dạy em phải làm gì. Bởi em ghét nhất những người tự cho mình là thấu hiểu tình cảnh của người khác mà lên mặt khuyên nhủ họ. Câu nói năng nề của Khả Hân không khác gì cái tát trực tiếp vào mặt Nhật Dương, làm khuôn mặt anh nóng bừng. Biết là mình vừa chọc giận Khả Hân, Nhật Dương vội vã bào chữa. Khả Hân, anh, không cần giải thích, em chỉ muốn hỏi anh một điều. Em nói đi, anh có sẵn lòng chuộc lỗi với em hay không? Nhật Dương chớp mắt nhìn Khả Hân. Trông thấy nụ cười lạnh băng trên môi cô, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bất an. Rốt cuộc Khả Hân muốn anh làm gì, cách chương?